Hóa ra chúng ta vẫn còn yêu. Chương 11, Ramble, gocchuyenaudio.com. Ramble tạm dịch, lời mở đầu, đối với bản thân, đâu là những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời bạn? Còn đối với Cố Huyền Đình, ngày tháng hạnh phúc nhất đối với cô chính xác là ngày Vũ Thần mở miệng nói. Em thích tôi như vậy, chi bằng chúng ta kết hôn với nhau đi, có được không? Âu Dương Vũ Thần là nam thần trong mắt tất cả mọi người. Thời còn đi học đã ưu tú đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng về thành tích học tập thể thao. Cho đến khi chính thức nhận lại vị trí chủ tịch từ ba của mình Âu Dương Lãnh Hiên, thì từ nam thần đã trở thành người đàn ông độc thân hoàng kim nhất cả cái thành phố Z này. Anh có trong tay tất cả từ tiền bạc lẫn địa vị trong xã hội, anh là mơ ước của bao nhiêu thiếu nữ xinh đẹp ở đây. Họ đến với anh không hẳn vì tình yêu, mà là vì gia sản kếch xù mà anh có. Nhưng có một người mãi theo sau anh, đó chính là Cố Huyền Đình cô. Huyền Đình thích anh từ những năm tháng bước vào cấp 3, rồi qua đến 4 năm mùa xuân trôi ở đại học. Cho đến tận bây giờ, đã là 10 năm trôi qua rồi. Từ những ngày là một cô bé học sinh 15 tuổi, rồi 10 năm sau đã là thiếu nữ 25. Cố Huyền Đình vẫn đi theo sau anh cứ như vậy. Không ngờ một ngày Vũ Thần biết được chuyện rằng cô yêu anh không tức giận, không có một hành động gì cả, chỉ đơn giản rằng anh nói anh muốn cưới cô về. Ban đầu Huyền Đình cứ ngỡ là anh có tình cảm với mình, anh ấy yêu mình. Mặc kệ những lời khuyên ngăn của ba mẹ cô bất chấp đồng ý kết hôn cùng anh. Cố Hạch là ba cùng mẹ cô là Gia Chân Chân chỉ lấp liếm vài câu rằng cô còn quá nhỏ để bắt đầu hôn nhân. Nhưng vì tình cảm dành cô dành cho Âu Dương Vũ Thần là quá lớn, Huyền Đình không thể nào gạt bỏ được anh. Ngày kết hôn, chú rể không cười lấy một cái, khuôn mặt lạnh băng khi nhận được những lời chúc phúc của mọi người đến tham gia hôn lễ này. Ngày hôm đó, trong buổi lễ kết hôn long trọng bậc nhất thành phố Z, cô đã nghĩ cô là người con gái đẹp nhất. Huyền Đình đã nghĩ rằng cô đã đánh hạ được các cô gái khác để có được anh. Nhìn vẻ mặt Vũ Thần như vậy, cô non nớt chỉ nghĩ rằng anh mệt nên thế. Nhưng mọi điều cô ao ước về cái hôn nhân này, về một gia đình hạnh phúc đều tan biến hết. Khi ngay trong đêm tân hôn, anh không như bao người đàn ông khác nhẹ nhàng và yêu chiều người phụ nữ của mình. Vũ Thần rất mạnh bạo lấy đi lần đầu tiên của cô. Sau đó không thương tiếc dùng chân đá cô một phát xuống giường, hạ thân đau đớn cùng cú đá của anh khiến cô như muốn ngất xỉu đi. Cô cứ ngỡ rằng đó là anh vô tình đi, nhưng không, tất cả cô nhận lại chỉ là một cái liếc mắt. Âu Dương Vũ Thần liếc mắt nhìn cô khinh bỉ rồi rời đi. Huyền Đình cô đau lắm, thể xác và tâm hồn đều đau đớn. Nhưng có gì đau bằng con tim cô lúc đó, rốt cuộc anh lấy cô vì lý do gì? Sau ngày đó, chuỗi ngày sống trong đau khổ của cô bắt đầu. Anh ngang tàn đưa tình nhân về nhà và bắt cô đứng trơ ra nhìn họ làm tình. Trong nhà riêng của Vũ Thần, thật sự mà nói cô không khác gì một người hầu được thuê về để lao động hết. Cố Huyền Đình cố gắng đến mức như vậy, tất cả cũng chỉ một chữ yêu. Tình yêu đan xen giữa hận thù như vậy, cuối cùng rồi họ sẽ đi về đâu? Tất cả mọi chuyện xảy ra, Huyền Đình cô là ngu ngốc yêu anh đến chết sao? Cố Huyền Đình, khi nào bản thân mày bắt đầu lay động được trái tim của Âu Dương Vũ Thần đây? Huyền, gocchuyenaudio.com, Đình, rốt cuộc anh ta mãi mãi không yêu mày. Âu Dương Vũ Thần, anh nói cho tôi nghe đi. Hà cớ gì anh hận tôi đến mức như vậy chứ? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Đứa con tinh thần thứ ba của mình cách chương.